Dấu hương Tú Miêu, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì sau khi trở về chỉ kịp chợp mắt một lúc, liền qua loa rửa mặt rồi đến đơn vị. Trong khoảng thời gian đó, anh để ý thấy trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ của lão Lương, nhưng không vội gọi lại. Vừa bước vào văn phòng, tất cả những người đang ngồi trước máy tính đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía anh. Trương chỉ nghĩ là do mình đến muộn, hoặc là chuyện tối qua anh mượn danh nghĩa lão Hứa tra hồ sơ đã bị lão Hứa biết. Lão Trương vốn là người nhiều chuyện, anh không để tâm nhiều, đi thẳng đến bàn làm việc của mình. Tiếp theo, lần lượt có mấy người ở phòng bên cạnh sang lấy tài liệu. Lúc họ nói chuyện cũng đều như vô tình đánh giá Trương Trì. Ánh mắt đó cực kỳ cổ quái. Trương Trì trong lòng có chút nghi hoặc. Anh hỏi Lão Trương, Lão Lương đi đâu rồi chú? Lão Trương làm bộ nhìn quanh một chút. À, bị Lão Hứa gọi đi rồi thì phải. Anh ấy có việc gì gấp tìm cháu sao? Lão Trương vốn cáo già xảo quyệt, lại cực kỳ biết cách bo bo giữ mình. Vậy thì tôi cũng không biết. Trương Trì không nói gì thêm. Một lát sau, Lão Lương quay lại, thấy Trương Trì, anh ta đầu tiên là sửng sốt, vội vàng ghé lại gần. Cậu sao thế? Tối qua đến giờ điện thoại đều gọi không được. Trương Trì nói, điện thoại không có tín hiệu. Lão Lương muốn nói lại thôi. Cậu tự xem điện thoại đi. Ném lại một câu, liền quay về chỗ ngồi của mình. Trương Trì cầm lấy điện thoại, thấy một bài viết WeChat do Lão Lương chuyển tiếp đến. Tiêu đề là con đường tuyệt vọng của một người mẹ. Ban đầu Trương Trì hoàn toàn mơ hồ, nhưng rất nhanh anh nhận ra cái gọi là người mẹ tuyệt vọng này chính là Ngô Bình. Ngô Bình hành văn thống thiết và giàu sức lay động, phù hợp với kinh nghiệm từng làm giáo viên ngữ văn cấp 3 của bà ta. Bà kể lại chuyện con gái mình Tôn San đã mất, từng bị tên giáo viên cầm thú cùng trường Trương Dân Huy đã mất, dụ dỗ, ép buộc, cưỡng HP, dẫn đến tinh thần bất ổn, tử vong do tai nạn xe hơi. Sinh mạng trẻ trung vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 16, mà Trương Dân Huy sau khi bị khai trừ khỏi ngành giáo dục, dựa vào gia thế và bối cảnh đặc thù, đã biến mình thành một phú thương ở thành phố bên cạnh. Đôi vợ chồng mất con duy nhất kêu oan không có cửa. Suốt 6 năm trời đạp mòn ngưỡng cửa các cơ quan chính phủ cấp huyện, thành phố, tất cả đơn thư tố cáo, khiếu nại đều chìm vào im lặng, rơi vào cảnh tán gia bại sản, bệnh tật đầy mình. Trương Dân Huy, một kẻ phạm tội có tiền án, mang trên mình một mạng người, lại dùng các dự án bất động sản lừa đảo làm hại vô số người dân. Tại sao con trai hắn vẫn có thể công khai gia nhập đội ngũ cảnh sát nhân dân? Hắn đã vượt qua vòng thẩm tra chính trị như thế nào? Vụ án của Trương Dân Huy rốt cuộc là ai đang một tay che trời? Không chỉ có vậy, con trai của Trương Dân Huy với tư cách là nhân viên cảnh vụ, còn bị nghi ngờ liên quan đến MDM, đe dọa và hành hung quần chúng, lạm dụng chức quyền. Tất cả những điều này khiến bà, một người mẹ mất con, một nhà giáo từng đứng trên bục giảng, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Phía sau bài viết đầy nước mắt than thở này, người viết còn trưng ra giấy chứng từ mơ hồ của Tôn San, vô số lá đơn tố cáo, khiếu nại viết tay của bà, giấy nhập viện của Tôn Giang Thao, cùng với thông tin công ty của Trương Dân Huy. Trương Trì lướt tiếp xuống dưới, thấy được những tấm ảnh chụp anh và Đậu Phương ở cửa tiệm cắt tóc, dưới lầu đồn công an, những nơi dễ khiến người ta liên tưởng. Khuôn mặt trong ảnh không rõ ràng, nhưng kiểu tóc và trang phục của Đậu Phương lại rất bắt mắt. Chỉ mới qua một đêm, lượt đọc bài viết này đã lên đến hàng vạn, còn được chia sẻ lên các diễn đàn địa phương. Phía dưới có hàng trăm bình luận ẩn danh. Chẳng có gì ngạc nhiên, nơi này quá đen tối, mấy cái đơn vị kia cứ lôi hết mấy tay to mặt lớn ra bắn bỏ, không oan một ai, còn là đơn vị nào thì cần gì phải điểm danh. Ai chẳng biết, năm đó ở trường có nghe nói chuyện này, lúc đó làm ầm ĩ lắm, mấy năm nay lại im bặt. Khâm phục nghị lực của tác giả. Tác giả là giáo viên ngữ văn cũ của tôi, người siêu tốt, hy vọng có thể giúp đỡ cô. Lời nói của tác giả có chỗ mâu thuẫn trước sau, chỉ xem những tài liệu này thì cũng không nói lên được điều gì. Tin tưởng pháp luật, tin tưởng chính phủ, năm hào vào túi, con gái tôi cũng bị bắt nạt ở trường, tức mà không dám nói. Đọc bài của tác giả mà thấy đau lòng, phẫn nộ, thất vọng về xã hội này, chỉ có thể nói nước ở sau vụ này rất sâu. Nhắc nhở mọi người một chút, cục công an huyện có cảnh sát mạng, có thể tra IP. Cảnh sát họ Trương kia hình như tôi gặp rồi, ngoài đời rất đẹp trai, không ngờ lại ghê tởm như vậy. Cô gái rất xinh đẹp, tiệm cắt tóc nhà nào thế, xin người tốt chỉ đường. Trương Trì làm mới lại trang, phát hiện bài đăng này không mở được nữa. Sau khoảnh khắc đó, cả người anh có vẻ hơi chết lặng. Tiếp đó, anh đặt điện thoại sang một bên, mặt không biểu cảm nhìn vào màn hình máy tính. Điện thoại lại có thêm hai tin nhắn mới. Anh không phản ứng, lão Lương đành phải lên tiếng gọi anh. Tiểu Trương, lão Hứa gọi cậu vào một chút. Tiếng lão Lương vừa dứt, văn phòng lại rơi vào một sự im lặng khó xử. Mọi người giả vờ bận rộn, nhưng sự chú ý đều đổ dồn vào Trương Trì. Anh buông chuột, đi vào phòng nhỏ của lão Hứa. Sắc mặt lão Hứa rất khó coi. Lúc này ông ta cảm thấy mình đúng là có chút miệng quạ đen. Đồng thời ông ta cũng có chút chột dạ, không tiện nói nhiều, chỉ có thể nói với Trương Trì. Cái bà Ngô Bình này, mẹ nó, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Trương Trì không tỏ ý kiến, nhưng mà, chuyện này rất nghiêm trọng. Sáng sớm nay tôi bị cục huyện gọi lên họp, mấy lãnh đạo đều ở đó. Cậu biết không, Trương Trì đã từ trạng thái hỗn loạn như vừa ăn một gậy vào đầu hồi phục lại. Trông anh còn bình tĩnh hơn cả lão Hứa. Nói, biết, lão Hứa không hài lòng với phản ứng của anh. Nhíu mày, cậu có ý kiến gì? Tôi không có ý kiến gì. Lão Hứa tức giận không nhẹ, cho rằng Trương Trì cà lơ phất phơ. Thật không ra gì, thực ra lão Hứa cảm thấy chuyện này mình cũng bị kéo vào vũng bùn. Ông ta mất kiên nhẫn xua tay, về sắp xếp lại lời lẽ, viết cái báo cáo cho tôi. Điện thoại trên bàn rung lên, lão Hứa cầm lên xem, lại là người không liên quan hỏi thăm chuyện này. Ông ta trực tiếp thoát khỏi WeChat. Nhắm mắt làm ngơ, bên Ngô Bình đã có người đi trấn an rồi. Mấy ngày này mấu chốt là phải kiểm soát dư luận. Cậu vẫn nên cố gắng đến làm việc. Nếu thấy ngại đi làm thì xin nghỉ ốm vài ngày. Trương Trì nói, viết báo cáo gì? Lão Hứa trừng mắt, viết báo cáo gì là sao? Ông ta gõ bàn bình bịch. Chuyện của cha cậu Trương Dân Huy với cả nhà Tôn Giang Thao, cậu không cần phải lo. Nhưng mấy chuyện Ngô Bình nói về cậu, còn có mấy tấm ảnh linh tinh kia, hả, đều là tình huống thế nào? Cậu phải giải thích rõ ràng, không phải tôi muốn xem, là lãnh đạo muốn xem, hiểu không? Cái này không chỉ liên quan đến vi phạm kỷ luật, mà có thể còn có vấn đề vi phạm pháp luật, đừng có cà lơ phất phơ với tôi không có gì muốn giải thích. Cậu nói cái gì? Cậu nhắc lại xem. Lão Hứa đứng bật dậy, Trương Trì nhấc chân bỏ đi, lão Hứa ngược lại lo lắng, hét với theo sau một câu, cậu đừng có đi tìm Ngô Bình đấy nhé. Trương Trì đi xuống lầu, vốn có người đang nói chuyện ở chiếu nghỉ cầu thang, ngẩng đầu thấy Trương Trì cũng đồng loạt im bặt, rõ ràng bài viết của Ngô Bình đã lan truyền khắp tòa nhà văn phòng. Giờ phút này, đối mặt với những ánh mắt khác thường, anh đã có thể làm như không thấy. Ra đến đường, Trương Trì gọi điện cho Đậu Phương. Cô không bắt máy, anh gọi một chiếc taxi. Đến nhà Đậu Phương, gõ cửa một hồi, bên trong cũng không có ai. Có một ông cụ xách rau lên lầu. Nói, Phương Phương sáng sớm phóng xe điện đi rồi. Giọng ông cụ chậm rãi thong thả. Khu nhà cũ này thông tin còn tương đối tắc nghẽn. Chắc chẳng có mấy ông bà nào đặc biệt hứng thú với tin tức trên mạng. Trương Trì lại vòng xuống lầu. Anh đợi một lúc, thấy Đậu Phương phóng xe điện. Trên đường cái càng lúc càng gần. Gần đến cổng khu là một đoạn dốc. Cô nhảy xuống xe, cúi đầu đẩy xe vào khu. Sau đó mở cánh cửa cuốn kêu kéo kẹt của gara. Sáng nay em lại đi giao hàng à? Trương Trì đi theo vào gara. Đậu Phương dường như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cắm sạc xe xong, cô ngẩn người một lúc mới thấy Trương Trì. Cô như bị anh dọa sợ, có chút luống cuống tay chân, mí mắt cô hơi sưng, không biết là đã khóc hay vì thiếu ngủ. Mã Dược về nhà là ngủ như heo chết, điện thoại gọi thế nào cũng không thông. Đậu Phương uể oải nói, trong gara còn mấy thùng hàng tươi sống, sáng không giao kịp, cá với tôm đều chết rồi, sẽ bị trả hàng. Đậu Phương hôm nay không có tâm trạng làm nũng với anh. Cô kéo một cái ghế gấp nhỏ lại, ngồi xuống đóng gói. Trương Trì ngăn tay Đậu Phương lại đổi lại là ngày thường. Anh sẽ chủ động giúp cô làm hết việc, hoặc trêu cô vài câu, động viên cô một chút. Nhưng hôm nay anh cũng chẳng có cảm xúc gì. Đừng làm cái này nữa. Trương Trì có chút phiền lòng. Anh thấy em làm cái này mệt quá. Đậu Phương như luôn nén một cục tức trong lòng. Em ngoài cái này ra, chẳng biết làm gì cả. Trương Trì cũng có chút bực bội. Mấy thùng hàng này của em bao nhiêu tiền? Anh mua hết, 1.000 tệ. Không đúng, 1.000.000 tệ. Anh mua không? Đậu Phương đảo mắt. Anh chuyển cho em ngay bây giờ. Đậu Phương lập tức giật lấy điện thoại anh, tiện thể liếc qua một cái. Trong ví WeChat của Trương Trì căn bản chỉ có 200 tệ. Đúng là giỏi làm màu. Cô nhớ lại lần trước trong ví Trương Trì chỉ có 200 tệ đó. Không nhịn được nở một nụ cười. Người cũng theo đó có chút lười biếng. Thực ra lúc nãy trên đường đi giao hàng, cô suýt nữa đâm đầu vào ô tô. Đến giờ vẫn còn sợ hãi. Nhưng miệng cô vẫn mạnh miệng. Tài khoản của chúng ta tăng mấy chục fan rồi đấy. Dạo này đơn hàng cũng nhiều. Em nghe mấy diễn giả khởi nghiệp trên mạng nói rồi. 6 tháng đầu chắc chắn là lỗ vốn. Nhưng đợi cắn răng kiên trì qua nửa năm này, sau này là có thể nằm không kiếm tiền. Anh tin không? Diễn giả khởi nghiệp này của em là từ miền Bắc Myanmar đến à? Anh cứ chờ xem. Đậu Phương lặng lẽ liếc nhìn giao diện WeChat của Trương Trì. Trên đường đến đây, Trương Trì đã xóa tin nhắn với Lão Lương. Đậu Phương cũng không quan sát thấy bất cứ điều gì bất thường trên mặt anh. Cô thầm thấy may mắn, nhét điện thoại anh vào túi quần jean của mình. Điện thoại tịch thu, ngay sau đó lại nhận ra không đúng. Hỏi anh sao không đi làm. Trương Trì thuận miệng nói, tối qua không nghỉ ngơi tốt. Hôm nay xin nghỉ, anh định thay Đậu Phương làm nốt công việc còn lại. Đậu Phương lại dựa vào người anh. Em khó chịu thật, cô nhắm mắt lại, sự mệt mỏi ập đến. Anh ngủ cùng em đi. Vậy đống hải sản này làm sao? Đậu Phương suy nghĩ một thoáng, cố gắng gượng mở mắt ra. Thấy những con tôm cua trước đó còn dương oai diễu võ, tung tăng nhảy nhót giờ dần trở nên ủ rũ. Tự nấu ăn thôi, dù sao Mã Dược cũng không biết. Cách Trương.